thì đã bị chém gục xuống đất. Một người che mặt nạ đã vội vàng chạy về phía Tiết Trọng, lúc này đã ngã quỵ xuống đất do bị trúng thương lúc nãy. Lúc lật ngửa thân hình của Tiết Trọng lên thì thấy hai mắt của Tiết Trọng đã lồi ra bên ngoài. Lúc này, ngoại trừ người của Trang Dực gia thì đối phương chỉ còn lại có hai người. Một là Bán Xích Kiếm Kha Tông Khôi, một người là Cầu Long Tẩu Tề Sương. Hai người này thay đổi đấu pháp, dựa lưng vào nhau để nghênh địch, nhìn giống như là đôi thú bị dồn vào đường cùng. Phạm Khách Đường, Thường Tử Tú và người sử dụng mâu chia thành ba hướng. Người che mặt sử dụng đao cũng chùi mồ hôi chán rồi bước vào nhập trận. Mọi người tràn đầy khí thế, quyết quét sạch đối phương. Bán Xích Kiếm Kha Tông Khôi, người ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển kêu lên. Này, kẻ họ Trang, khoan đâu thủ, ta có lời muốn nói. Trang Dực đang đứng tựa ở cửa, hai tay xoa xoa thương tích, mặt trắng bệch, giọng nói đã yếu ớt nói. Nói đi. Kha Tông Khôi nuốt nước bọt nói. Bọn ta vốn không oán thù, nay cũng không có oán thù gì. Hiểm khích này xem ra là không đáng có. Bây giờ người cầm đầu đã không còn nữa, còn đánh tiếp cũng không còn ý nghĩa gì. Sao không dừng tay lại hả? Trang Dực cười nhạt nói. Bây giờ mới biết đến cái lý lẽ đó, thì e rằng đã quá trễ rồi. Kha Tông Khôi ấp úng nói. Người nào cũng có mối quan hệ với nhau. Bọn ta được mời tới để làm trợ thủ, vốn muốn sống nên là bán chút khí lực này. Nay thấy không còn cần thiết nữa. Đây mới là lời nói thật đấy. Thế bằng hữu của người nói sao đây? Tề Sương gò má hơi giật giật nói. Ta tôn trọng ý kiến của Kha Huỳnh. Kha Tông Khôi vội nói. Cái gọi là oan gia nên giải, không nên kết. Lúc này nên làm như vậy. Trang Dực ho nhẹ một tiếng nói. Nếu như mà ta đáp ứng, thì từ đây về sau, các người sẽ không còn ngạo ngược nữa chứ. Kha Tông Khôi liên tục gật đầu nói. Phải đấy. Ta đã nói là giữa bọn ta vốn không có hiềm khích oán thù kia mà. Hôm nay chỉ vì bằng hữu mà ta động thủ. Nay xem như tình nghĩa đã xong, ta không cần phải chuốc thêm phiền nhiễu nữa. Làm tổn hại đến người khác thì cũng đâu có lợi cho bản thân đâu. Trầm ngâm một lát, Trang Dực lại gằn giọng nói. Vậy hai người có thể đi, nhưng trước khi đi, ta còn có chuyện nhỏ muốn hỏi. Kha Tông Khôi hơi căng thẳng nói. Chuyện gì? Trang Dực hạ giọng hỏi. Thiên Mộc Sắc Kiếm của ta, Hoàng Phù Tú Ngạn để ở đâu? Kha Tông Khôi buông một tiếng thở phào, thật thà nói. Hóa ra là chuyện này, ta biết kiếm của Tổng Đệ Đốc đặt ở nội thất phía sau, trong một chiếc giường gỗ. Hoàng Phù Tú Ngạn có lấy ra cho bọn ta xem. Trang Dực liền ra lệnh. Cốc Mục Viễn, ngươi đi lấy đi. Người che mặt cầm đao liền dạ một tiếng, rồi quay người đi. Kha Tông Khôi lên tiếng hỏi. Kiếm mang đến, thì bọn ta có thể đi chứ? Trang Dực mơ hồ nói. Đúng vậy. Một lát sau, Cốc Mục Viễn đã mang Thiên Mộc Sắc Kiếm quay lại. Trang Dực đón lấy kiếm, đồng thời nói. Hai người đi đi. Kha Tông Khôi nhẹ nắm lấy chéo áo của Tề Sương. Hai người không nói lời nào, lặng lẽ bỏ đi. Phạm Khách Đường tiến đến sát bên Trang Dực hỏi. Lục gia bị thương có nặng không? Trang Dực mệt mỏi nói. Hai ngụm đơn huyết tiễn của ta khiến cho chân lực giảm nhiều, nội phù có thể đã chấn thương nặng. Lúc này ta cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn một chút sức lực nào, tứ chi thấy nhẹ hều, như là muốn bay lên mây vậy. Phạm Khách Đường lo lắng nói. Lục gia bị thương khá là nghiêm trọng, không thể chần chừ được nữa. Đệ tử thỉnh thị Lục gia, phải đưa Lục gia đi đâu đây? Lão Long Khẩu, y đạo của Phạm Lục Chỉ, Phạm Tùng Thọ, ở đó có Cao Minh. Người có biết người ở đó không? Bẩm, đệ tử có biết người đó, người đó có mở một hiệu thuốc. Vậy hãy mau đưa ta về nơi đấy, rồi đi tìm Phạm Lục Chỉ đến. Đệ tử và Thường Tử Tú, Cốc Mục Viễn sẽ hộ tống Lục Gia về. Còn Sa Cửu Nhạc sẽ đi mời Phạm Lục Chỉ đến. Chia nhau đi làm việc thì sẽ không mất nhiều thời gian. Trang Dực đã đuối sức, lắp bắp nói. Người thấy sao thì cứ vậy mà làm. Nhớ mang thi thể của Tiết Trọng về luôn. Phạm Khách Đường đau buồn nói. Dạ, đệ tử sẽ không sai sót. Ngay lập tức, bốn người nhất tề hành động. Phạm Nhất Đường cẩn thận vác Trang Dực, Cốc Mục Viễn ôm lấy thi thể của Tiết Trọng dưới sự hộ vệ của Trường Tủ Tứ và Sa Cửu Nhạc, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Phạm Lục Chỉ cho đến sáng hẳn mới băng bó xong cho Trang Dực, cẩn thận không một chút sai sót. Xong đâu đấy, bên ngoài đã có xe ngựa thắng sẵn để đưa y quay trở về. Lúc này tinh thần của Trang Dực đã hơi hồi phục, liền kêu Tuyền Nhuệ đến hỏi. Tiền Nhuệ, chuyện của Thù Hiền đã làm như thế nào rồi? Phụ thân ta đã quay về chưa? Tiền Nhuệ Lý Nhí nói. Xin lão tổng cứ an dưỡng. Chuyện này thuộc hạ sẽ thu xếp nhanh chóng. Trang Dực cảm thấy bất an nói. Ta đang hỏi người chuyện của Thù Hiền như thế nào? Phụ thân ta đã về hay chưa? Tiền Nhuệ, ngươi hãy trả lời cho thẳng thắn. Đừng có quanh co vòng vò nữa. Tiền Nhuệ siết hai tay, bối rối nói. Thương thế của lão tổng nặng như vậy. Hay là cố gắng an dưỡng đi, đừng nên lo lắng. Chuyện này chừng nào bận tình của lão tổng thuyên giảm thì thuộc hạ sẽ bẩm báo. Trang Dực ngồi dậy, nghiêm mặt nói. Nói mau, đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiền Nhuệ cố gắng lắm mới nói được. Bẩm, tối qua, trong thức ăn của Thù Hiền, không biết ai đã bỏ thuốc độc. May mà kịp phát hiện kịp thời, nên y không chết, nhưng mà vẫn trong trạng thái hôn mê. Cho đến bây giờ, y vẫn còn chưa tỉnh. Trang Dực thở dài, mệt mỏi hỏi. Thế có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tiền Nhuệ do dự nói. Đại phu nói phải qua mấy ngày quan sát mới có thể xác định được. Thuốc độc rất là mạnh. Nếu không cứu kịp thì kẻ họ Thủ đã sớm mất mạng rồi. Đại phu đang cố gắng hết sức. Thế đã tăng cường phòng hộ chưa? Bẩm, ngoài các huynh đệ trực ban, thuộc hạ đã ra phái thêm 4 thiết bổ đầu, luôn luôn thay phiên nhau để mà thủ hộ. Đồng thời còn có người đi giám sát các nơi. Trang Dực nặng nề nói. Làm sao mà nói với Chiến Bách Thắng đây? Tiền Nhuệ bối rối. Kẻ họ Chiến đó vẫn chưa liên lạc với bọn ta. Không biết y đã nhận được tin tức hay chưa? Lão Tổng, điều này không trách bọn ta được. Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn. Xảy ra chuyện bất hạnh này không phải là chuyện bọn ta muốn. Kẻ họ Chiến phải biết điều này. Trang Dực xa sầm mặt nói. Hiểu hay không hiểu là một vấn đề khác. Cái chính là ta không thể chọc giận người ta. Ta chỉ có một phụ thân, mà sinh mạng thì lại đang nằm trong tay của đối phương. Tiền Nhuệ cười trì. Lão Tổng hãy yên lòng. Kẻ họ Thù vẫn còn sống sót đấy thôi. Bọn chúng chẳng dám làm bậy đâu. Trang Dực lớn tiếng nói. Người hãy nghe ta nói đây, Tiền Nhuệ. Ta muốn Thù Hiền phải sống, tuyệt đối không thể để y chết được. Bất kể người dùng phương pháp gì, nhất định phải cứu sống y. Tiền Nhuệ vội nói. Bẩm, thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức. Trang Dực ú ớ mấy tiếng mệt mỏi, rồi kiệt sức nằm vật người ra. Lúc này, cửa bật mở. Phạm Khách Đường thò đầu vào, lo lắng hỏi. Tiền huynh, Đục Gia có chuyện gì vậy? Tiền Nhuệ vốn không biết Phạm Khách Đường là nhân vật như thế nào. Song y cũng nghĩ ra là Phạm Khách Đường với Trang Dực tất là có mối quan hệ mật thiết. Nhưng đây là mối quan hệ bí mật, không công khai. Đi theo Trang Dực mấy năm nay, y càng ngày càng cảm thấy Trang Dực không phải chỉ có vậy. Mà con đường Trang Dực đi y vẫn không hiểu được bao nhiêu. Tiền Huệ đáp, không quan trọng lắm. Lão Tổng chỉ hơi bị kích động nên là chạm vào vết thương. Giờ đã đỡ hơn rồi. Phạm Khách Đường vội bước tới gần, quan tâm hỏi. Lục gia, có chuyện gì không vui phải không? Tiền Huệ nói nhỏ. Chỉ là chuyện Thù Hiền bị đầu độc suýt chết. Điều này ảnh hưởng đến an nguy của lão già, nên là lão tổng không khỏi lo lắng. Hey, điều này cũng đáng trách bọn ta sơ suất. Chuyện này thì Phạm Khách Đường không nghe Trang Dực nói tới, ngọn nguồn như thế nào y cũng không được rõ. Nhưng theo quy định thì y không thể hỏi nhiều, nên chỉ gật đầu nhưng sắc mặt đầy băn khoăn. Lúc này Trang Dực rũ đầu xuống, khép mắt nói. Các người hãy lùi ra đi, ta muốn ngủ một chút. Tiền Nhuệ cúi đầu nói. Lão Tổng, lão cứ an lòng nghỉ ngơi. Chuyện của họ Thù, thuộc hạ sẽ giải quyết thỏa đáng. Lão Tổng cũng thành thời được rồi đó chứ. Ít ra, chuyện phiền phức của Nhất Chân Môn cũng đã giải quyết xong. Trang Dực không nói gì. Tiền Nhuệ đưa mắt nhìn Phạm Khách Đường, rồi hai người im lặng thoái lui. Lúc Chiến Bách Thắng và Thù Địch tìm đến là ngày thứ năm Trang Dực nằm dưỡng thương. Một buổi sáng sớm, hai người đã tìm đến. Mỗi ngày bất kể sáng tối, ở đây đều có bốn người luân phiên canh gác. Bọn họ là Tiền Huệ, Đoạn Đại Phát, Phan Khách Đường và Thường Tử Tú. Trực từ sáng sớm đến tối sẫm là do Tiền Huệ và Đoạn Đại Phách đảm nhiệm hộ vệ. Khi Ai Trung vào hồi báo lai lịch của khách thì Tiền Huệ không khỏi nhăn mặt. Một mặt Tiền Huệ bảo Đoạn Đại Phách mau lên lầu thỉnh ý kiến của Trang Dực, một mặt tự ra nghênh đón mời khách vào sảnh. Vẻ mặt của Chiến Bách Thắng vẫn đang cố gắng nở nụ cười, nhưng vẻ mặt của Thù Nhị tiểu thư thì lạnh lùng băng giá. Đợi Ai Trung dọn trà xong xuôi, Tiền Huệ mới nói. Đã lâu không gặp, Chiến Tổng Quản gần đây thế nào rồi? Chiến Bách Thắng vẫn cười nói. Nhờ phúc, ta vẫn mạnh khỏe. Thù Địch lạnh lùng chen lời nói. Chiến Tổng Quản, bớt nói những lời vô ích đi. Hãy nói vào chuyện chính đi. Chiến Bách Thắng vội nói. Phải đấy, nói ngay đi. Nhìn thấy dáng vẻ của đại cô nương này, Tiền Nhuệ biết không phải là hạng tầm thường, nên là cẩn thận hỏi. Xin hỏi Chiến Tổng Quản, vị này là... Khi Chiến Bách Thắng giới thiệu xong thì Tiền Nhuệ lập tức đứng dậy, chắp tay nói. Thất kính rồi. Hóa ra đây là nhị tiểu thư của Thù Trang Chủ. Có điều gì không vừa ý, xin nhị tiểu thư lượng thứ cho. Thù Địch không hỏi lễ, chỉ khô khốc hỏi. Người là ai? Trang Dực đang ở đâu? Tiền Huệ nhẫn nại, mỉm cười nói. Ta là họ Tiền, tên Huệ, là thuộc hạ của Tổng Đề Đốc. Tổng Đề Đốc bọn ta đang dưỡng thương, không tiện cử động. Nhị tiểu thư có điều gì chỉ giáo, xin cứ nói với ta đi. Thù Địch cười nhạt nói. Nói với người? Người có tư cách gì mà nói với người? Tiền Huệ mỉm cười nói. Nếu không đủ tư cách thì sẽ truyền đạt lại ý của nhị tiểu thư cho Tổng Đề Đốc. Thù Địch hừ một tiếng nói. Làm như vậy chỉ tốn thời gian vô ích. Hãy gọi Trang Dực ra đây. Ta muốn trực tiếp nói chuyện với y. Tiền Huệ trở nên cứng cỏi nói. Ta đã nói là Tổng Đề Đốc bọn ta đang bị thương, di chuyển rất là khó khăn, chứ không phải là muốn tránh. Mong nhị tiểu thư hiểu cho. Chiến Bách Thắng ngạc nhiên hỏi. Trang Tổng Đề Đốc bị thương vào lúc nào vậy? Bị ai gây thương tích? Tiền Huệ gượng cười nói. Thật là không dám giấu Chiến Tổng Quản. Tổng Đề Đốc bọn ta 5-6 ngày trước đây đã gặp chuyện không may. Lúc đó không những bị trúng độc rất là nặng, mà sau đó còn đụng một trận huyết chiến. Do đó xương cốt đã bị thương mấy chỗ. Nếu như mà không nhờ nội lực thâm hậu, lại được chăm sóc chữa trị kịp thời, thì e rằng hôm nay nhị vị chẳng thể nào gặp mặt được Tổng Đề Đốc nữa. Chiến Bách Thắng mở to mắt nói. Sao? Có nặng lắm không? Thật là không ngờ, không thể ngờ được. Chàng Tổng Đề Đốc kiếm pháp tinh thâm lợi hại, võ công cao cường, thì ai có thể gây tổn thương cho Tổng Đề Đốc được chứ? Tiền Nhuệ lắc đầu nói, nếu là một chọi một mà muốn chiếm thế thượng phong với Tổng Đề Đốc bọn ta, thì e rằng là không có mấy ai. Đằng này đối phương dùng chiến pháp là quần vây quần đà. Tổng Đề Đốc lại bị trúng độc, nên là trải qua trận ác chiến này như là lấy da thịt mà đối chọi với đao kiếm. Làm sao mà không bị trọng thương cho được chứ? Chiến Bách Thắng hỏi, thế đối phương là ai vậy? Tiền Nhuệ hơi do dự một chút rồi nói, có thể nói là thủ hạ của Nhất Chân Môn, Cổ Thụy Kỳ và trợ thủ của y nữa. Chiến Bách Thắng khó hiểu hỏi, thật là kỳ quái, chàng Tổng Đề Đốc đã kết oán với Nhất Chân Môn lúc nào vậy? Cổ Thụy Kỳ thì ta đã nghe nói đến, nghe nói y có mối quan hệ rất là mật thiết với Âu Lão. Tổng Đề Đốc với y có chuyện gì vậy? Tiền Nhuệ thở dài nói, chuyện kể ra thì rất là dài dòng, nhưng mà rắc rối bắt đầu ở Cổ Thụy Kỳ. Diệp Lão Gia bị vướng vào tình cảm, bị Cổ Thụy Kỳ xúi dục, nên không thể không rút đao tương trợ, gửi chiến thư đến bọn ta. Thù địch gầm mặt nói, ác nhân tất là gặp ác báo, điều này thật không sai. Trang Dực đã làm quá nhiều chuyện xấu, kết oán gây thù khắp nơi. Đến bây giờ vẫn còn sống sót, thì đó là gặp vận may đấy. Chiến Bách Thắng trợn tròn mắt nói, nhị tiểu thư. Không đợi Chiến Bách Thắng dứt lời, Tiền Nhuệ đã nổi nóng. Không sai, nhị tiểu thư nói không sai. Ác nhân, đó là gặp ác nhân báo. Nhưng mà phải xem là báo như thế nào. Tổng Đề Đốc bọn ta cố nhiên là gặp báo ứng, bị trọng thương. Nhưng đối phương thì chết thảm, thịt nát xương tan. Còn thê thảm hơn Tổng Đề Đốc bọn ta cả chục lần. Thủ địch lúc này bất giác nhướng mày trợn mắt, mắt đỏ mặt tái, lừa giận phừng phừng như là muốn động thủ. Ngay lúc đấy, ở đầu cầu thang vang lên tiếng động. Đoạn Đại Phát và A Trung ở hai bên đang đỡ Trang Dực bước xuống lầu. Chiến Bách Thắng vội vàng đứng dậy, bất giác bước tới mấy bước, khiêm nhường chấp tay nói, lỗi quá rồi, ta đã quấy nhiễu Tổng Đệ Đốc, thật là bối rối vô cùng. Trang Dực sắc diện tiều tụy, hai mắt vô thần, nhưng vẫn không quên phép tắc, vái dài nói, Chiến Tổng Quản không cần phải khách khí, hãy ngồi xuống nói chuyện đi. Sau khi hai bên đã an định, Trang Dực vẫn không thèm nhìn đến thù địch, càng không chào hỏi gì, chỉ nhìn Chiến Bách Thắng nói. Chiến Tổng Quản thân hành đến đây, có phải vì chuyện của Thù Thiếu Gia? Chiến Bách Thắng gật đầu nói, đúng vậy, Tổng Đề Đốc nói rằng mấy ngày nữa sẽ có tin tức, nhưng mà hôm nay đã qua 5 ngày mà Thiếu Gia vẫn chưa được thả ra, không biết là tại sao vậy? Trang Dực nhỏ giọng ngần ngại nói, thật là có lỗi, Chiến Tổng Quản. Không phải là ta có ý kéo dài thời gian, chỉ là tạm thời có một chút chuyện, nên là mới chậm trễ thời gian. Chiến Bách Thắng trở nên căng thẳng, vội hỏi, sao, có chuyện gì hả? Trang Dực trầm giọng nói, xin hãy an tâm, mọi chuyện đã qua rồi. Thù địch tiếp lời, lạnh lùng nói, người vẫn chưa nói rõ ra đã xảy ra chuyện gì với ca ca của ta. Trang Dực cúi đầu nhìn mũi giày của mình nói, không biết là ai đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của y, nhưng mà qua điều trị nay đã bình thường trở lại. Đến hôm qua thì y đã tỉnh lại, bọn ta đã tăng cường cảnh giới cho y. Thù địch kích động kêu lớn lên, Trang Dực, ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Phụ thân ngươi đang ở chỗ bọn ta, có xảy ra chuyện gì đâu, vậy mà ca ca ta ở chỗ ngươi lại xảy ra chuyện xém nữa mất mạng như vậy. Ngươi phải nói rõ cho ta biết. Trang Dực lãnh đạm nói, 5 ngày trước đây ta bị phục kích đến trọng thương, nên không có sự chiếu cố đầy đủ. Thuộc hạ của ta lại không ngờ có chuyện xảy ra như vậy. Chuyện này bọn ta cũng rất là ân hận, nhưng mà bọn ta cũng đã làm hết sức mình, đã cứu được tính mạng của Lệnh Huỳnh. Chuyện xảy ra bất ngờ, xin nhị tiểu thư đừng làm lớn chuyện lên. Thù địch gần như là nổi gân xanh trên mặt, nghiến răng nói,

Sau khi Phạm Khánh Đường đã lui đi rồi, Tô Tiệp liền ngồi xuống ghế, cười nói với Trang Dực. Tổng đại đốc, chúng ta ngồi nói chuyện nhé. Trang Dực liền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tô Tiệp, rồi quan tâm hỏi. Vết thương của Tô cô nương không gây trở ngại gì chứ? Tô Tiệp gật đầu nói. Khỏe cả rồi. Mà Tổng đại đốc không biết lúc mà Tô Tiệp mới nhận được tin, trong lòng lo lắng biết dường nào không? Chuyện xảy ra không lâu, làm sao mà Tô cô nương biết được? Tin tức lan truyền trong giang hồ rất là nhanh. Nhất là hơn nữa người của chúng ta ở bên ngoài rất là nhiều. Một tin nhỏ cũng được báo cáo đầy đủ. Tổng đại đốc, thủ đoạn của Nhất Chân Môn hiểm độc thật là cũng thật là hèn hạ. Trang Dực thở dài nói. Rắc rối này đã qua rồi. Ta cố nhiên là bị bầm dập không nhẹ. Nhưng mà tổn thất của bọn chúng lớn hơn nhiều. Hai bên không muốn đụng độ với nhau nữa. Tô Tiệp phẫn nộ nói. Tổng đại đốc có tâm muốn nhìn chuyện. Nhưng mà bọn họ cũng muốn như thế chứ. Đã nói rồi. Tình huống phát triển có giới hạn. Đến đỉnh điểm thì mọi người dừng tay. Diệp lão gia không phải là hạng người nói suông. Y có thể làm được. Ta đương nhiên là không có ý gì khác. Thế mà bây giờ đã đến cái giới hạn mà bọn chúng nói rồi chứ? Không sai. Hơn nữa sau khi chuyện này xảy ra, đã không hề có phản ứng gì. Y mặc nhận thu binh đã rõ ràng quá rồi. Yên lặng một hồi, Tô Tiệp nói. Tô Tiệp này vốn định tính toán thay Tổng đề đốc đi ăn nói trái phải với bọn chúng. Nhưng đã thế này thì cũng không cần nhiều chuyện nữa. Song Tổng đề đốc phòng ngừa cũng chẳng thừa, nên cần phải cảnh giác đấy. Trang Dực cảm kích nói. Thịnh tình kính lĩnh, Tô Tiệp. Tô Tiệp cười cười nói. Lần này đến đây, muốn theo cùng Tổng đề đốc một phen, có thuận tiện hay không? Có hoan nghênh hay không? Trang Dực có hơi lúng túng nói. Tô cô nương bỏ công như vậy, nhưng hình như cô nương rất là bận rộn. Tô Tiệp ngắt lời. Tô Tiệp này có rảnh hay không, bận hay là không bận, Tổng đề đốc đừng quan tâm đến. Chỉ hỏi Tổng đề đốc có muốn Tô Tiệp này cùng đi theo hay không mà thôi. Trang Dực bức bách nói. Được chứ, chị e nơi này chốn hạn hẹp, không tiện cho Tô cô nương. Tô Tiệp cười nói. Nơi nào Trang Dực ở được thì Tô Tiệp này sao lại không ở được chứ? Huống hồ hoàn cảnh nơi đây thật là không tồi lắm. Trông cũng khá là phong nhã. Theo kết cấu mà coi thì trên lầu chắc là còn một gian phòng khách nữa có phải không? Đúng vậy. Có một phòng đối diện với phòng của ta. Tô Tiệp dịu dàng nhìn Trang Dực nói. Nói thật, Tổng đề đốc, thương tích của Tổng đề đốc điều dưỡng rất là quan trọng. Những người hầu hạ bên cạnh Tổng đề đốc đều là những nam nhân tay chân thô thiển, làm sao có thể hầu hạ chu đáo được chứ? Từ hôm nay trở đi, chuyện chăm sóc Tổng đề đốc hãy để cho tự tay Tô Tiệp này lo liệu, còn bọn họ chỉ cần bảo hành sự là được rồi. Trang Dực bối rối nói. Không được, điều này làm phiền Tô cô nương quá. Tô Tiệp đưa đôi tay mềm mại của mình nắm nhẹ lấy tay của Trang Dực nói. Tổng đề đốc, hãy xem tướng mạo của mình như thế nào nào, còn giống trước đây hay không? Phong thái hào hùng, dung nhan tuấn kiệt, lúc mà gặp Tổng đề đốc lần đầu, nay đâu rồi? Lúc mà cất bước đi, dáng oai hùng như hổ, thế mà bây giờ lại hoàn toàn trở thành một con người khác hẳn. Nhưng không sao, chỉ cần điều trị thỏa đáng, sẽ mau chóng hồi phục hùng uy của ngày xưa. Tô Tiệp này dám chắc với Tổng đề đốc như vậy đấy. Nhẹ nhàng lật trở hai bàn tay, nắm chặt bàn tay trắng mềm của Tô Tiệp trong tay mình, Trang Dực xúc động nói. Chị làm khổ Tô cô nương mà thôi. Tô Tiệp đôi mắt long lanh. Tô Tiệp này muốn như vậy mà. Trang Dực do dự một lát rồi nói. Tô cô nương không ngại lợi thị phi của thiên hạ sao? Tô Tiệp cười nói. Đã muốn như thế là quyết tâm rồi, thì há còn có gì để ý những lời thị phi đó hay sao? Trong lòng hồi hộp,

Tô Tiệp liếc mắt nhìn Trang Dực nói. Đệ tử xuất thân từ Không Động chúng ta thì đều trở lên những con người tuyệt luân bản lĩnh. Tổng đề đốc, bọn muội học tập rèn luyện gian khổ như thế nào, người ngoài khó mà tưởng tượng nổi đâu. Nhưng nhờ như vậy mới có ích lợi thâm sâu. Lúc lãnh đạo giang hồ mới đua tranh được với mọi người. Trang Dực cảm thấy xúc động nói. Khổ như vậy mà nàng chịu được hay sao? Tô Tiệp tự hào nói. Đương nhiên, Trang Tử muội là một đóa hoa kiêu kỳ được nâng niu ư? Muội không phải nếm mùi khổ luyện rèn thân xác hành hay sao? Đừng nói là phải dùng đao kiếm tập luyện. Máu chảy lúc mà tập luyện là chuyện bình thường. Lúc sư phụ dạy là hoàn toàn thực địch để mà đối trận, không có chuyện hạ thủ lưu tình. Ngày nay có thể dành một chỗ đứng ở trong giang hồ không phải là chuyện ngẫu nhiên. Trang Dực cười nói. Cái gọi là chịu khổ trong khổ, nàng quả thật là hơn người. Tô Tiệp lắc đầu nói. Kỳ thật cũng chẳng có gì đâu. Nhân gian này, giang hồ này là một bãi chiến trường mạnh được yếu thua. Mình không đủ mạnh, không đủ hùng, sẽ bị ăn thịt ngay, sẽ bị nuốt sống ngay. Muốn sống yên cũng chẳng có ai cho, có phải vậy không? Trang Dực cảm thán nói. Đúng là như vậy. Tô Tiệp cười khúc khích nói. Chàng đừng có làm ra vẻ buồn rười rượi như vậy. Những điều mà muội nói thì chắc là chàng có hiểu hơn muội, cảm nhận sâu sắc hơn, kinh nghiệm thực tế chàng vượt hơn muội nhiều lắm. Trang Dực lại hút một ngụm cháo sầm, chậm rãi nói. Chẳng qua nghe được những lời như là thế từ miệng của một đại cô nương xinh đẹp nói ra, đây là lần đầu tiên đấy. Tô Tiệp vuốt nhẹ tóc mình, nũng nịu nói. Nghe chàng nói, chắc là lúc bình thường ít giao lưu với các cô nương phải không? Trang Dực cười cười nói. Thật sự thì cơ hội không nhiều. Tô Tiệp nheo nheo mắt nói. Có quỷ mới tin được. Sự phong lưu của chàng lưu truyền bên ngoài không ít. Đừng che mắt muội chứ. Trang Dực giải thích. Lời đồn không thể tin hoàn toàn được đâu. Có lúc do hoàn cảnh bản thân chức vụ, khó tránh khỏi cần phải sự tiếp xúc của nữ lưu phong nguyệt. Nhưng chỉ thuần là quan hệ nhất thời mà thôi. Còn các thục nữ khuê các thì thật sự ít tiếp xúc lắm. Tô Tiệp cười hỏi. Trước này không có ai mai mối cho chàng hay sao? Trang Dực điềm nhiên nói. Có thì có, nhưng mà không hợp được. Nàng biết đấy, ta bình nhật rất là bận. Luôn phải đi nay đây mai đó, chẳng có mấy khi mà được nhàn hạ. Lâu ngày cũng không có ý định thành gia nữa. Tô Tiệp mỉm cười không nói gì, trên đôi má thoáng ửng đỏ vẻ khiêu khích. Đột nhiên Trang Dực muốn lao tới hôn lấy Tô Tiệp, nhưng ngay lập tức hít mạnh một hơi, rồi cố gắng kìm nén người mình lại. Tô Tiệp nhìn Trang Dực, vẻ danh mãnh cười nói. Tổng đề đốc, chàng có tin hay không? Muội đoán được bây giờ chàng đang muốn làm gì đấy. Trang Dực ồ lên một tiếng rồi nói. Muội nói thử xem. Tô Tiệp nhỏ nhẹ nói. Chàng muốn hôn muội đúng không? Trang Dực không khỏi vô cùng bối rối kinh ngạc. Tô Tiệp cười hì hì nói. Tâm thái nam nhân làm sao thoát khỏi sự truy xét của muội chứ? Trang Dực cười ngây ngô nói. Thế thì về phương diện này, nàng cũng không ít có phải không? Tổng đề đốc, chàng đừng có nghĩ xấu. Không sai, người hợp ý muội rất là nhiều. Nhưng người mà muội xem trọng lại không có một ai. Nam nhân chí mưu thế hơn muội cũng có. Nhưng muội đều xa lánh họ. Chàng bảo là muội đã lặn lội trốn giang hồ, thì sẽ dễ dãi hay sao? Trang Dực vội nói. Không, nàng đừng hiểu lầm, ta không có nghĩ như vậy. Tô Tiệp bình tĩnh nói. Đừng cho rằng là muội không vui, tổng đề đốc, mà ngược lại, muội lại rất là vui đấy. Trang Dực khó hiểu hỏi. Nàng lúc buồn lúc vui như vậy, thật là làm cho ta hoang mang đấy. Tô Tiệp nhỏ nhẹ nói. Như vừa rồi,

nàng lại có chiêu nào nữa hả? Tô Tiệp chững chạng nói, Cốc Mục Viễn đã hơn 30 tuổi, không nhỏ hơn chàng, nhưng mà rất cung kính đối với chàng, xưng hô chàng là Lục gia và tự xưng là đệ tử. Theo muội biết thì ở quan môn của chàng không có cách xưng hô như vậy. Nói xem, chàng là đại lão của tổ chức bên ngoài nào nữa vậy? Chàng rực cười nói, ồ, nàng đoán giỏi lắm cơ mà, thế thì hãy đoán xem. Tô Tiệm nháy nháy mắt nói, theo cách xưng hô, ở bến sông thường xưng hô là huynh đệ, kẻ cầm đầu gọi là đường già, kẻ dưới xưng hô là tiểu tử. Môn phái võ lâm thì không có kiểu xưng hô như vậy. Phàm là trang viện, Bảo Dương thường quen gọi là chủ, xưng là tại hạ. Với hạng gia mà luận thì chỉ có hai bang hội, một là Phiệt Bang, một là Lục Hợp Hội. Phiệt Bang thì muội biết rõ, không có nhân vật như chàng, thế thì chàng 89 phần là đại lão của Lục Hợp Hội. Chàng rực tán thành nói, ồ, thật là không qua được mắt của nàng, lại bị nàng nói trúng rồi. Không sai, ta là người của Lục Hợp Hội. Nhưng mà xin nàng bảo mật cho, vì cái thân thế này đối với chức vụ hiện nay của ta không tiện cho lắm. Tô Tiệm ngẩng đầu nói, muội hiểu rõ tổng đề đốc, kỳ thật là chàng đã quá bảo mật rồi còn gì. Lúc trước muội còn nghi hoặc Lục Hợp Hội trước giờ lộ diện sao chỉ có Ngũ Lão. Ngũ Lão mà muội biết là đại lão Cô Vân Khuất Vô Lượng, nhị lão Tật Phong Bảo Chiếm Khôi, tam lão Thuyền Ba Kim Nhất Hạc, tứ lão Hỏa Lôi Long Tại Điền, ngũ lão Lại Hà Đàm Ngộ Xuân, nhưng còn thiếu một Lục Lão nữa. Bây giờ thì muội mới hiểu. Tổng đề đốc Cự Linh Công Tử Hà Tố Thập Châu Bát Phủ, đại danh lẫy lừng, chính là lão Lục của Lục Hợp Hội. Trang Dực cười nói, danh tiếng không đúng với thực chất đâu, đáng cười lắm. Tô Tiệp liếc nhìn Trang Dực âu yếm nói, chàng không tránh khỏi đã tỏ ra quá khiêm tốn rồi đấy. Hắc Bạch Lưỡng Đạo nể nàng, đường đường là một đại nhân vật hùm báo e sợ, lại tự nói là danh tiếng không đúng với thực chất. Chàng che mắt được muội hay sao? Chàng xem thường muội ư? Trang Dực bối rối nói, đâu, ta nào có ý đó. Thật là nói như thế nào cũng không lại nàng, lúc nào nàng cũng có lý. Tô Tiệp cười nói, hãy nhớ lấy điểm này, ngày sau chàng được lợi vô cùng đấy. Tuy chỉ là một câu nói vui, nhưng ý tứ lại sâu xa. Nhất là hai chữ ngày sau, nếu tình duyên không đủ, làm sao có được cái ngày này. Chàng Dực tâm thần thoáng xúc động, đưa mắt nhìn vào đôi mắt của Tô Tiệp, nhãn thần giao kết nhau, như là không còn rời xa nhau được nữa.